quyển một tiểu thư phế vật yêu nghiệt tác giả Bồ Đề Khổ Tâm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 31 bị buộc hơn to nơ sơ a u đó độc cô Thiên Diệp không để ý đến Mạc Nhất Thủ nói cảm ơn với quản gia vì đã đưa nàng đến phòng của mình. Bố trí trong phòng thật sự thoải mái, nhìn ra được thành chủ rất xem trọng những người được triệu tập tới. Rốt cuộc được ở một mình một người, Độc Cô Thiên Diệp để cho Tiểu Ngân ở trong phòng, chính mình thì vào trong luyện yêu hồ. Vừa mới vào tới, nàng lập tức cảm giác được một em bé nhào vào lòng mình. Chủ nhân, lâu rồi người không có vào đây thăm Đô Đô. Đô Đô chu miệng, nước mắt lưng tròng nhìn Độc Cô Thiên Diệp. Nhìn đến mức nàng thấy áy náy một trận. Vỗ vỗ lưng của Đô Đô, Độc Cô Thiên Diệp nói xin lỗi. Gần đây ta đều ở cùng người khác, không có cơ hội nào để vào đây cả. Về sau ta sẽ thường vào đây cùng ngươi nhé. Đô Đô gật đầu cỏ cỏ trên vai Độc Cô Thiên Diệp, cỏ nước miếng ở khóe miệng của nó đến trên quần áo của nàng. Mang ta đi thăm Tiểu Hỏa đi. Độc Cô Thiên Diệp nói. Từ sau khi Tiểu Hỏa vào trong luyện yêu hồ, nàng còn chưa có vào thăm nàng. Thờ, lần này vào trong đây chủ yếu vì xem xét tình huống của nàng. Ta mở một cái không gian để nàng ở một mình. Đô Đô nói. Tình huống hiện tại của nàng rất ổn định. Làm khí linh, Đô Đô có thể chia toàn bộ không gian thành vô số không gian nhỏ. Nó đưa Độc Cô Thiên Diệp vào trong không gian nó mở ra cho Tiểu Hỏa, nhìn thấy Tiểu Hỏa còn trong trạng thái mê man. Độc Cô Thiên Diệp đi qua, sờ sờ bộ lông của Tiểu Hỏa. Tiểu Hỏa bây giờ còn là bản thể, đầu cũng cao sắp đến thắt lưng của nàng. Tiểu Hỏa, muội luyện hóa vạn nguyên hỏa trùng thật tốt, chờ muội tỉnh lại, tỷ sẽ không hạn chế muội phun lửa. Ngồi xổm xuống cỏ mặt vào đầu của Tiểu Hỏa, Độc Cô Thiên Diệp thì thào nói nhỏ. Rời khỏi luyện yêu hồ, Độc Cô Thiên Diệp ngồi xuống tu luyện vô tướng thần công ở trong phòng. Hiện tại huyễn lực của nàng đã đạt tới huyễn vương cấp 1. Nhưng vâng, to, tỷ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơm. Thần công của nàng còn ở cấp bậc đại huyễn sư. Phiêu miêu bộ pháp cũng không có nhiều tiến bộ. Ở trong phòng ngây người liên tục 3 ngày cho đến buổi sáng ngày thứ 4, Độc Cô Thiên Diệp mới mở ra cửa phòng ra ngoài. Nàng phát hiện sau phòng của nàng có thêm vài người. Dùng bữa sáng ở phủ thành chủ, Độc Cô Thiên Diệp mang Tiểu Ngân ra ngoài. Nàng cần biết tin tức mới nhất. Ở trong phủ thành chủ tin tức rất bế tắc. Nghe nói phủ thành chủ hiện tại đã là đề phòng mức cao, đội hộ vệ mỗi ngày đều tuần tra ở ngoài thành. Xem ra thú triều lần này hẳn là sự thật. Sao năm nay có thể quái gì như vậy chứ? Thú triều 2 lần. Ai mà biết được. Một người bà con xa của anh họ của cậu, của cháu ruột của cậu cả của ta là người của đội hộ vệ. Hắn nói hiện tại tùy thời thú triều đều có thể đột kích. Ai tóm lại mọi người cảnh giác một ít. Độc Cô Thiên Diệp ngồi ở góc sáng sủa của trà lâu, nghe người khác thảo luận tình huống mới nhất. Đột nhiên cảm thấy một bóng ma từ trên đầu chiếu thẳng xuống. Nàng ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Lưu Gia tiểu thư cùng một nữ tử khác đang đứng trước bàn của nàng. Bách Lý Công Tử. Lưu tiểu thư ẩn tình nhìn Độc Cô Thiên Diệp. Độc Cô Thiên Diệp theo bản năng sờ sờ cánh tay, nói. Nguyên lai là Lưu tiểu thư. Sao Bách Lý Công Tử lại ở trong này một mình? Lưu tiểu thư hỏi, không đợi mời mà tự động ngồi xuống. Ta mệt mỏi nên vào đây ngồi một lát. Hiện tại chuẩn bị đi. Độc Cô Thiên Diệp nói. Ngươi chính là Bách Lý Tà. Chập chập. Bộ dáng quả nhiên không sai, khó trách biểu muội của ta ngày nhớ đêm mong về ngươi. Thế nào, muốn làm phu quân biểu muội ta, làm con rể ở rể hay không? Nữ tử đi cùng Lưu tiểu thư nói. Biểu tỷ, Lưu tiểu thư giống như thẹn thùng kêu nàng kia một tiếng, sau đó cúi đầu không nhìn Độc Cô Thiên Diệp. Ách, tuổi ta còn nhỏ, không tính lập gia đình. Độc Cô Thiên Diệp vẻ mặt hắc tuyến, nữ nhân này thật quá bưu hãn. Hay là ngươi trướng mắt biểu muội của ta? Đừng tưởng rằng ngươi có một con thần thú là rất giỏi. Muội muội của ta ở Bạch Thạch Thành trực hệ tiểu thư của Lưu gia. Ở Phí Đồng Thành này là biểu tiểu thư của Trương gia. Dư giả xứng với một tiểu tử như ngươi. Chọc tới chúng ta, ngươi cần phải để ý mạng nhỏ của ngươi. Nàng kia thấy Độc Cô Thiên Diệp từ chối, nhất thời đen mặt. Tiểu Ngân trong lòng cười đến không thể kềm chế được. Đây có tính là bị buộc hơn o, nơ ca, hơn o, nơ gơ. Ha ha, Độc Cô Thiên Diệp kêu khổ trong lòng, ta là nữ nhân đó, cưới nàng như thế nào nha? Huống chi, nàng còn biết bản chất của Lưu tiểu thư, người ương ngạnh kiêu ngạo như thế, nam nhân nào dám cưới chứ? Bất quá lời này nàng không dám nói ra, bằng không liền thật sự kết thù cùng Trương gia Lưu gia gì đó. Tuy rằng nàng không sợ các nàng, nhưng nàng chán ghét phiền toái. A, đây không phải Trương gia đại tiểu thư sao, sao lại thích một tiểu bạc kiểm như vậy? Cái này không phù hợp khẩu vị của ngươi nga. Một đạo thanh âm chen vào. Độc Cô Thiên Diệp nhìn ra là Mạc Nhất Thủ ngày đó gặp ở phủ thành chủ. Ngay cả huyễn lực dao động cũng không có, không chừng là không thể phế vật tu luyện nga. Ngươi muốn xem xét tại hạ hay không? Thiết, ngươi là cọng hành nào, muốn bổn tiểu thư coi trọng ngươi trở về trong bụng mẹ cải tạo lại đi. Vị Trương tiểu thư kia nhìn hắn một cái, khinh thường nói. Hừ, sao ta lại không tốt, ít nhất tốt hơn một phế vật không thể tu luyện. Mạc Nhất Thủ căm giận nói, xoay người nói với Độc Cô Thiên Diệp. Ta muốn quyết đấu với ngươi. Người thua phải rời khỏi Phí Đồng Thành, vĩnh viễn không được xuất hiện tại đây nữa. Độc Cô Thiên Diệp trợn trắng mắt, thật là hết nói nổi. Sao chuyện này lại liên lụy đến trên người mình vậy? Không có hứng thú. Độc Cô Thiên Diệp lạnh lùng nói. Những người đã tiêu hết toàn bộ kiên nhẫn của nàng. Sắc mặt nàng lạnh xuống, hơi thở của người bề trên toát ra một cách tự nhiên. Mạc Nhất Thủ bị khí thế của Độc Cô Thiên Diệp làm hoảng sợ, nhưng vẫn kiên trì nói. Chẳng lẽ ngươi không dám? Cút! Độc Cô Thiên Diệp không muốn lãng phí thời gian. Khí thế của vô tướng thần công phóng ra ngoài. Đánh Mạc Nhất Thủ chắn ở trước mặt nàng văng ra. Đứng lại! Trương tiểu thư cản đường đi của Độc Cô Thiên Diệp, nói. Hôm nay ngươi phải theo chúng ta về. Nếu như ta nói không thì sao? Độc Cô Thiên Diệp sâu kín nói. Hừ, đó không phải do ngươi. Chuyện mạnh mẽ cướp đoạt mỹ nam bổn tiểu thư cũng không phải chưa từng làm. Trương tiểu thư đều đắc ý nói. Hay là ngươi trướng mắt biểu muội của ta, nghĩ đi theo ta? Độc Cô Thiên Diệp môi hồng răng trắng, diện mạo anh tuấn, trừ bỏ gầy một chút, điều kiện khác cũng không sai. Trương tiểu thư càng xem nàng lại càng yêu thích. Nếu không muốn chết, lập tức biến đi. Độc Cô Thiên Diệp lạnh lùng nói. Rượu mời không uống, thích uống rượu phạt. Trương tiểu thư thấy không lay chuyển được Độc Cô Thiên Diệp bằng lời nói, lập tức hô. Đức Toàn, Chu Huy, bắt nàng về cho ta. Hai đại hán dáng người khôi ngô ở một bàn không xa đứng dậy, đi đến bên người Độc Cô Thiên Diệp, nói. Tiểu tử, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn theo tiểu thư của chúng ta về. Bằng không đến lúc đó bị thương chỗ nào sẽ phải chịu nhiều khổ sở. Nói xong, hai người phóng xuất huyễn lực, tinh nguyệt của huyễn vương cấp 5 hiện ra. Trương gia này quả nhiên rất có thế lực, huyễn vương cũng có thể đưa tới làm bảo tiêu. Độc Cô Thiên Diệp nhìn hai người trước mặt, nói. Tiểu Ngân biến thành bản thể thu nhỏ. Tiểu Ngân đang cười đến chồng vó trên bàn nghe lời nói của Độc Cô Thiên Diệp. Xoay người nhảy xuống bàn. Ngân quang lóe ra. Một con ngân lang cao 2 thước xuất hiện ở quán trà. 2 viên ngọc ngũ sắc trên đầu lòe lòe sáng lên. Khách nhân trong quán trà sợ hãi liên tục. Trời ạ, là thần thú. Tiểu thư Trương gia yêu nhất Mỹ Nam, nhìn thấy người anh tuấn lập tức mạnh mẽ đoạt đi. Hiện tại nàng đã đến thiết bản rồi. Ngươi nhỏ giọng chút, đừng để các nàng nghe được. Ngươi đừng xem thường hai đại hán kia, họ do Trương gia chủ phái tới bảo hộ Trương tiểu thư. Bọn họ thực lực mạnh như vậy, hơn nữa cũng có huyễn thú, cấp bậc rất cao. Ai thua ai thắng chưa biết được đâu. Phi Trương tiểu thư này ỷ vào phụ thân là huyễn hoàng, gây chuyện thị phi khắp nơi, khi nam phách nữ. Các ngươi đừng nói nữa, coi chừng bị hai đại hán kia nghe được. Đừng tưởng rằng chỉ mình ngươi có huyễn thú. Thiết cánh đi ra. Đức Toàn nói xong, một con cương thiết anh cao 4-5 thước xuất hiện trong quán trà, tạo ra một trận khủng hoảng. Chu Huy cũng triệu hồi huyễn thú của hắn ra ngoài, là một con xích giác ngưu. Huyễn thú của hai người đều là thánh thú cao cấp. Mắt thấy bọn họ thật sự sắp đánh nhau, khách nhân trong quán trà đều chạy ra bên ngoài. Náo nhiệt có thể xem, nhưng mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn. Nếu như bị ngộ thương, vậy tính ra không lời. Ngay cả lão bản quán trà và tiểu nhị cũng chạy. Khi Mạc Nhất Thủ nhìn thấy Tiểu Ngân, mới biết mình chọc tới loại người nào. Mình rõ ràng là muốn đi uống rượu, sao lại hồ đồ muốn đánh cùng nàng chứ? Không dám lại kêu gào với Độc Cô Thiên Diệp, hắn thừa dịp loạn cũng chạy ra ngoài. Người bên ngoài xuyên qua đại môn nhìn thấy tình huống bên trong quán trà, lại còn chỉ trỏ. Trong mỗi thành thị không hề thiếu người nhàm chán. Ngay lúc song phương chuẩn bị đánh nhau, quản gia phủ thành chủ xuyên qua đám người, đi vào trong quán trà. Trương tiểu thư, Lưu tiểu thư, quản gia nói. Ta phụng mệnh lệnh của thành chủ đại nhân tới đón Bách Lý tiên sinh đi phủ thành chủ thương nghị chút chuyện. Thành chủ đại nhân tìm nàng làm gì? Trương tiểu thư coi như lễ phép hỏi. Trương gia của nàng tuy rằng thế lớn, cũng không dám đối nghịch với thành chủ. Ha ha, hình như là thương nghị chuyện thú triều. Nếu không có việc gì, ta sẽ đưa Bách Lý tiên sinh đi. Quản gia nhìn như hỏi nhưng cũng không chờ các nàng đáp lời. Xoay người nói với Độc Cô Thiên Diệp. Bách Lý tiên sinh, mời. Độc Cô Thiên Diệp liếc mắt với quản gia một cái, kêu Tiểu Ngân dẫn đầu ra khỏi quán trà. Quản gia đi theo sau lưng nàng. Những người khác thấy không có náo nhiệt để xem cũng đều rời đi. Sau khi đi khỏi quán trà một đoạn, Độc Cô Thiên Diệp xoay người chắp tay nói với quản gia. Đa tạ quản gia đại nhân giúp đỡ. Mạc Nhất Thủ đang ở chỗ này, sao thành chủ có thể tìm một mình nàng thương nghị sự tình? Hiển nhiên quản gia chỉ là hồ tiểu thư Trương gia mà thôi. Ha ha, nhấp tay chi lao thôi. Ta cũng vừa vặn đi ngang qua. Quản gia nói. Hai người kết bạn đi về phía phủ thành chủ. Vừa tới cửa, tiếng sáo cảnh báo trên tường thành đột nhiên kêu lên từng hồi chói tai. Quyển một tiểu thư phế vật yêu nghiệt tác giả Bồ Đề Khổ Tâm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 32. Thú triều đột kia được tiếng sáo vang lên, quản gia quát to một tiếng. Không tốt, là thú triều. Hai người vội vàng trở lại phủ thành chủ. Nghe thị vệ giữ cửa nói thành chủ lúc sáng sớm đã đi đến trên tường thành. Quản gia nói với Độc Cô Thiên Diệp. Ngươi đến trên tường thành trước đi, ta quay về kêu những người khác. Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, cưới Tiểu Ngân đi về tường thành phía nam. Sau hơn 10 phút hai người mới đến được dưới chân tường thành. Lúc này đội bảo vệ thành đã ở trên tường thành bày sẵn trận địa đón địch. Đưa ra lệnh bài mà phủ thành chủ phát, Độc Cô Thiên Diệp vượt qua kiểm tra đi tới trên tường thành. Vừa lên tường thành, lập tức nhìn thấy bóng dáng cao ngất của thành chủ. Không đợi Độc Cô Thiên Diệp đi qua tới, thành chủ xoay người lại, nói câu. Ngươi đã đến rồi. Rồi xoay người lại nhìn về phía Mộng Tiêu Lĩnh. Tình huống hiện tại thế nào? Độc Cô Thiên Diệp đi sang hỏi.

Lát sau tiểu hỏa mới thu hồi hỏa diễm, lạnh lùng nhìn Lam Hoàng sức cùng lực kiệt, nói: nếu không phải ta cảm nhận được hương vị của ngươi rất quen thuộc, chỉ bằng ngươi bị thương khế ước giả của ta, cũng đủ để ta dùng kim hỏa phượng hoàng thiêu chết ngươi, để cho đám huyễn thú này trở về hết đi. Ngươi đi theo ta, ta có chuyện hỏi ngươi. Tiểu hỏa biến thành hình dáng tiểu cô nương, cũng không thèm nhìn Lam Hoàng, đi đến bên người tiểu ngân, nói: chúng ta về trước đi, sau đó cùng tiểu ngân về phủ thành chủ. Lam Hoàng nói với đại quân huyễn thú đằng sau: đều tự trở về đi. Sau đó nàng hóa thành hình người, đi theo phía sau đám người tiểu hỏa. Nhận được mệnh lệnh của Lam Hoàng, đám huyễn thú bắt đầu có trật tự rời đi. Mọi người trên tường thành trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chúng nó rời đi. Thần thú biến hóa, hơn nữa còn làm cho siêu thần thú không có sức phản kháng. Rất huyền ảo đi. Hơn nữa, việc này cho qua như vậy. Thành chủ phục hồi tinh thần đầu tiên khẽ ho nhẹ một tiếng, nói: vất vả cho mọi người rồi. Trước tiên mọi người quay về nghỉ ngơi dưỡng thương, điều kiện trước kia ta đồng ý với mọi người khi về sẽ thực hiện. Quản gia, phân phó xuống dưới, đan dược chữa thương cung ứng miễn phí toàn bộ. Mọi người đều về đi. Dạ, quản gia trả lời. Sau đó đi xuống an bài mọi chuyện. Những người khác đều rời đi, thành chủ ở lại thu xếp chuyện sau đó. Vâng, thu xếp hậu quả sau chiến tranh đó ạ. Quyển một tiểu thư phế vật yêu nghiệt, tác giả Bồ Đề Khổ Tâm, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 34. Thức tỉnh. Nghi Văn Hỏa và Tiểu Ngân mang theo Độc Cô Thiên Diệp do trọng thương mà hôn mê trở lại chỗ ở của nàng. Lam Hoàng đi theo phía sau. Ngươi ở bên ngoài chờ, không được vào trong. Tiểu Hỏa nói xong lập tức đi vào với Độc Cô Thiên Diệp và Tiểu Ngân, nặng nề đóng cửa lại. Lam Hoàng lòng dạ không yên đứng ngoài cửa, sau khi nghĩ lại trong lòng mới biết sợ. Hôm nay thiếu chút nữa mình giết chết chủ nhân của Hoàng, đồng nghĩa với thiếu chút nữa gián tiếp giết chết Hoàng. Tiểu Hỏa đỡ Độc Cô Thiên Diệp tới nằm trên giường, vẻ mặt lo lắng ngồi ở bên cạnh. Khí thế tàn khốc lúc trước đã biến mất. Đây là lần Độc Cô Thiên Diệp bị thương nặng nhất từ sau khi các nàng khế ước. Tuy rằng lúc nãy đã dùng thánh tê đan, thế nhưng hiện tại vẫn không có chút khởi sắc nào. Chỉ chốc lát, quản gia dẫn theo một dược sư tới. Nhìn thấy trước của phòng của Độc Cô Thiên Diệp có một bóng dáng màu lam cúi đầu đứng, vội hành lễ với nàng. Đây chính là siêu thần thú đó. Quản gia gõ cửa, sau khi thuyết minh mục đích đến, Tiểu Hỏa mở cửa ra. Quản gia nhìn thấy Tiểu Hỏa, trong lòng lại bộc phát một trận cảm thán. Bách Lý Tà này rốt cuộc là ai? Không nói hắn có một con ngân lang là thần thú cấp 2. Cư nhiên còn có một con phượng hoàng trong truyền thuyết. Hơn nữa ở giai đoạn thần thú có thể biến hóa, có thể khiến siêu thần thú không dám phản kháng. Bây giờ còn ở bên ngoài cúi đầu tư quá sao? Tư quá, kiểm điểm. Đây là dược sư tốt nhất ở Phí Đồng Thành. Ta nghĩ Bách Lý tiên sinh cần một dược sư kiểm tra. Quản gia nói với Tiểu Hỏa. Tiểu Hỏa để cho quản gia và dược sư vào, để dược sư xem xét thương thế cho Độc Cô Thiên Diệp. Xương cốt và gân mạch toàn thân của hắn đều bị nghiền nát, lồng ngực cũng biến hình nghiêm trọng. Người bình thường chắc chắn sẽ biến thành phế nhân. Nhưng hình như có cái gì đó trong thân thể của hắn đang chữa trị thương thế. Hơn nữa cũng dùng qua thánh tê đan. Hiện tại chỉ có thể xem tạo hóa của nàng ra sao. Dược sư nói. Tiểu Hỏa biết đó là đàn đàn ca ca và kim hỏa phượng hoàng của nàng đang chữa trị cho thân thể Độc Cô Thiên Diệp. Quản gia lúc gần đi nói. Thành chủ đại nhân nói, Bách Lý tiên sinh cứ việc ở lại đây trước tiên dưỡng thương thật tốt. Những việc khác nói sau. Lúc mở cửa tiến quản ra, Tiểu Hỏa lại trừng mắt nhìn Lam Hoàng bên ngoài. Lam Hoàng áy náy cúi đầu. Lời dược sư vừa nói nàng đều nghe được. Ở trong thân thể độc cô thiên diệp, kim hỏa phượng hoàng nung khô nơi bị hao tổn. Sau đó đàn đàn thả ra khí hỗn độn bao vây nơi đó lại. Chữa trị từng chút một. Hai ngày sau cuối cùng độc cô thiên diệp cũng mở mắt. Tỷ tỷ, tỷ tỉnh rồi. Tiểu hỏa hưng phấn nhảy lên ngực nàng. Ách tiểu hỏa, muội dùng sức lớn chút nữa, lồng ngực của tỷ sẽ biến dạng lần nữa. Độc cô thiên diệp trêu chọc nàng. A, thế nào, để muội xem. Tiểu hỏa nhanh chóng đứng lên thoát quần áo của nàng. Tỷ nói giỡn thôi. Độc cô thiên diệp cười nói. Hu hu, làm muội sợ muốn chết. Hu hu hu. Nghe thấy lời nói của độc cô thiên diệp, nghĩ đến hai ngày nàng vẫn nằm yên không nhúc nhích, tiểu hỏa sợ tới mức khóc lên. Nhìn thấy tiểu hỏa khóc, độc cô thiên diệp vội vã an ủi nàng, nhưng cả người lại không có sức lực. Đành phải nói. Tiểu hỏa, tỉ tỉ sai rồi, ngoan đừng khóc. Hình dáng tự vệ của tiểu ngân là con chó nhỏ lớn bằng bàn tay. Nhảy tới đầu giường của độc cô thiên diệp. Dùng đầu cọ vào mặt độc cô thiên diệp. Nói. Chủ nhân. Lần này người thật sự dọa chúng ta sợ. Tiểu hỏa bị người dọa. Hai ngày nay nước mắt của nàng chưa từng ngừng rơi. Ừ. Để các ngươi lo lắng. Độc cô thiên diệp có ý xin lỗi nói. Ta cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải siêu thần thú. Đúng rồi. Ngày đó cuối cùng ra sao? Hừ, một con lam hoàng nho nhỏ, có thể thế nào? Tiểu hỏa dường như dỗi nói. Tiểu ngân nói chuyện sau khi tiểu hỏa đi ra tinh tế nói với độc cô thiên diệp. Độc cô thiên diệp nghe xong, nói. Nếu nàng nói là thật, vậy chắc là nàng biết thân thế của tiểu hỏa. Huyền Nguyệt Đại Lục căn bản không có sự tồn tại của Phượng Hoàng. Nàng cùng tiểu hỏa tồn tại có vẻ thực kỳ quái. Nghĩ nghĩ độc cô thiên diệp kêu Thanh Loan ra ngoài. Nó vẫn bảo vệ cho tiểu hỏa, có lẽ biết chút chuyện. Ý niệm của nàng vừa động, Thanh Loan và Liệt Hỏa xuất hiện ở trong phòng. Chủ nhân, người có sao không? Câu nói đầu tiên sau khi Thanh Loan và Liệt Hỏa ra ngoài. Ta đã tốt hơn nhiều. Độc cô thiên diệp cho bọn chúng một cái tươi cười an ủi. Thanh Loan, ngươi vẫn bảo vệ tiểu hỏa, ngươi có biết vì sao các ngươi xuất hiện ở sơn mạch Miễn Miễn không? Ta cũng không rõ ràng. Bắt đầu từ lúc ta có ý thức, chúng ta đã bảo vệ trứng của tiểu hỏa. Trừ bỏ bảo vệ trứng thật tốt, mẫu thân của ta không có nói cho ta cái gì khác. Thanh Loan nhớ lại rồi nói. Xem ra phải hỏi con lam hoàng bên ngoài thôi. Độc cô thiên diệp nói. Nhìn thấy độc cô thiên diệp nhìn mình, tiểu hỏa không hờn giận hừ một tiếng, đi mở cửa ra, nói với lam hoàng. Đi vào trong. Sau khi lam hoàng đợi hai ngày, rốt cuộc được bước vào phòng của độc cô thiên diệp. Độc cô thiên diệp nhìn lam hoàng đang đi vào. Một thân áo lam như màu lông của nàng. Bộ dáng hơn 20 tuổi, dáng người linh lung, khuôn mặt tràn đầy trí tuệ tái nhợt lại. Đây là do tiểu hỏa đốt bị thương linh hồn của nàng. Độc cô thiên diệp nhìn Lam Hoàng, nhất thời không biết nên nói gì. Nàng là thủ phạm khiến mình bị thương, nhưng là xét về tình có thể tha thứ được. Tiểu hỏa trở về ngồi bên giường, trừng mắt nhìn Lam Hoàng, uy áp mơ hồ khiến Lam Hoàng đang tự trách lạnh run. Thực xin lỗi, ngày đó ta không biết ngài là chủ nhân của Hoàng, làm ngài bị thương, mong ngài tha thứ cho ta. Lam Hoàng cúi đầu nói. Ngươi kêu tiểu hỏa là Hoàng, vậy là ngươi biết thân phận của tiểu hỏa. Độc cô thiên diệp khẳng định nói. Lam Hoàng nhìn tiểu hỏa đang nắm tay độc cô thiên diệp, do dự một chút, gật đầu. Phải, ta biết. Ngươi tên là gì? Độc cô thiên diệp hỏi. Hả? Lam Hoàng kinh ngạc ngẩng đầu, hiện tại không phải đang thẩm vấn mình sao? Sao lại hỏi tên của mình chứ? Tuy nhiên nàng vẫn trả lời. Ta gọi là Lam Mân. Lam Mân, vì sao ngươi lại phát động thú triều lần này? Độc cô thiên diệp lại hỏi.

Từ Phí Đồng Thành đến Đế Đô mất hơn 10 ngày lộ trình. Nếu như ra roi thúc ngựa cũng tốn 10 ngày. Ngươi có tới kịp chiêu sinh của học viện Đế Đô không? Thành chủ hỏi. Ta nghỉ ngơi thêm vài ngày. Sau đó để Lam Mân mang ta đi. Dựa vào tốc độ của nàng, hẳn là không quá 2 ngày sẽ tới. Độc Cô Thiên Diệp trả lời. Ha ha, ta đã quên ngươi có phi hành huyễn thú, ta đây không lo lắng nữa. Ngay từ đầu ta đã rất thích ngươi, tuổi còn trẻ mà rất ổn trọng. Trước khi đi ngươi nói với ta một tiếng, sau này khi đi ngang qua Phí Đồng Thành phải đến xem lão ca như ta đó. Thành chủ đại nhân cười nói. Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ta không quấy rầy nữa. Độc Cô Thiên Diệp để Lam Mân đưa thành chủ ra ngoài. Nàng xoay người nhìn Tiểu Hỏa, vẻ mặt lấy lòng nói. Tiểu Hỏa tốt, thương tích của tỷ đã muốn tốt lắm, lại nằm nghỉ tiếp, cơ bắp của tỷ sẽ thoái hóa mất. Muội cho phép tỷ đứng lên đi. Nàng còn chưa nói xong, nước mắt của Tiểu Hỏa sắp rơi xuống. Độc Cô Thiên Diệp sợ tới mức nhanh chóng giương cờ trắng đầu hàng. Được rồi, tỷ lại nằm nghỉ thêm 2 ngày là được, muội đừng khóc. Tiểu Ngân ở một góc sáng sủa trên giường dùng móng vuốt che miệng cười trộm. Mấy ngày nay chủ nhân đều bị Tiểu Hỏa đặt ở trên giường nghỉ ngơi. Về sau đối phó với chủ nhân tuyệt không thể cứng rắn, dùng thế công ôn nhu là tốt nhất. Tiểu Ngân đừng tưởng rằng ngươi che miệng là ta không biết ngươi đang cười trộm, xem ta thu thập ngươi ra sao. Độc Cô Thiên Diệp nghiến răng nghiến lợi uy hiếp Tiểu Nơ. Gơm. A. Nơ. T. Y. E. U. Ngân chạy xuống giường. Một bên chạy một bên cười. Chủ nhân, vẫn là chờ tới lúc ngươi năng động rồi hãy nói. Những linh thú khác nhìn bộ dáng của Độc Cô Thiên Diệp đều cười rộ lên. Độc Cô Thiên Diệp bị bọn linh thú đặt trên giường nghỉ ngơi thêm 3 ngày mới được cho phép xuống giường. Nàng vung vung tay, đá đá chân, xoay xoay thắt lưng, một bộ dáng bị đóng băng mấy trăm năm. Vận động đủ, nàng bắt đầu ngồi xếp bằng xem kỹ thân thể của chính mình. Này không thấy thì thôi, vừa thấy nàng bị dọa nhảy dựng lên. Ngay cả bọn Tiểu Hỏa bên cạnh đều bị sắc mặt biến ảo không ngừng của nàng dọa tới, tưởng rằng nàng thân thể chưa khôi phục tốt. Có chuyện gì vậy? Tiểu Hỏa hỏi. Có phải còn chưa khôi phục tốt hay không? Sau khi cùng muội khế ước chỉ có của tỷ gân mạch là biến thành màu vàng, hiện tại ngay cả xương cốt đều biến thành màu vàng. Tỷ rất nhanh sẽ biến thành quái vật sao? Độc Cô Thiên Diệp nói. Nàng không muốn biến thành quái vật đâu. Sao Nguyên Văn không phải người ép biến thành quái vật? Tỷ khế ước với bản mạng huyễn thú tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Tiểu Hỏa nói. Trước tiên tỷ khế ước Lam Mân đi. Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu. Thu các huyễn thú khác vào luyện yêu hồ, hai người các nàng tới trung tâm của mộng tiêu lĩnh. Độc Cô Thiên Diệp để Lam Mân khôi phục bản thể, sau đó đưa tay đặt trên mi tâm của Lam Mân khởi động ngự thú quyết. Tuy Lam Mân là siêu thần thú, nhưng vì nàng chủ động nhận chủ, Độc Cô Thiên Diệp thuần hóa cũng cần cố sức. Nửa giờ sau, Độc Cô Thiên Diệp thuần hóa xong. Nàng nhỏ một giọt máu tươi mi tâm của Lam Mân. Sau một lát, ký hiệu màu bạc của khế ước đã bao vây một người một thú lại. Sau đó thu nhỏ, khắc ở mi tâm song phương. Sau đó biến mất. Tiếp theo, Độc Cô Thiên Diệp và Lam Mân lại bị ký hiệu thăng cấp bao vây. Độc Cô Thiên Diệp thăng cấp đến huyễn vương cấp 6. Lam Mân thăng thành siêu thần thú cấp 2. Tiểu Hỏa vì là bản mạng khế ước, thăng thành thần thú cấp 4. Trong đầu vang lên một đạo thanh âm. Tầng thứ nhất của thần nông đỉnh giải trừ phong ấn. Lúc Độc Cô Thiên Diệp chưa kịp phản ứng lại, một lượng lớn tin tức tiến vào trong đầu nàng. Cảm giác đầu óc sắp bị tin tức làm nổ tung. Độc Cô Thiên Diệp không kịp nói với bọn Tiểu Hỏa đã lập tức ngồi xếp bằng xuống. tiêu hóa tin tức mà thần nông đỉnh giải trừ phong ấn mang đến. Đó là vô số đan dược đan phương cùng với thủ pháp luyện chế. Độc Cô Thiên Diệp thời gian dùng 2 ngày mới tiêu hóa một bộ phận rất ít. Những đan phương cấp bậc cao bị nàng áp chế ở trong đầu. Đợi sau này có thời gian lại đọc. Tỷ tỷ, muội lại thăng cấp, bây giờ muội là thần thú cấp 4 đó nha. Tiểu Hỏa thấy Độc Cô Thiên Diệp mở mắt, vui vẻ nói. Chủ nhân, ta cũng thăng cấp. Lam Mân đối Độc Cô Thiên Diệp nói. Ta từ thần thú cấp 9 thăng đến siêu thần thú dùng hơn 200 năm. Hiện tại mới 1 tháng liền thăng 1 cấp. Thật sự rất bất khả tư nghị. Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu với các nàng, nói. Chúng ta đi nói với thành chủ một chút, sau đó chuẩn bị đi đến đế đô. Độc Cô Thiên Diệp và Tiểu Hỏa đứng trên lưng Lam Mân. Lam Mân mang theo các nàng bay đến gần Phí Đồng Thành. Lại hóa thành hình người. 3 người cùng nhau trở về thành. Trở lại phủ thành chủ, Độc Cô Thiên Diệp một người đi vào thư phòng của thành chủ thông báo với hắn việc mình phải đi. Ngươi chuẩn bị đi sao? Thành chủ buông văn kiện trong tay, hỏi. Phải. Ta muốn đi trước 2 ngày nhìn xem đế đô. Cho nên vội tới tìm ngươi chào từ biệt. Độc Cô Thiên Diệp nói. Ừ, biết ngươi sắp trễ, ta cũng không giữ ngươi lại. Thành chủ nói. Sau này đi ngang qua nhớ đến thăm ta. Cần cái gì có thể tới tìm ta, ta tốt xấu cũng là người đứng đầu một thành. Ha ha, nhất định. Lần này cho Phí Đồng Thành không ít phiền toái. Về sau thành chủ cần ta giúp gì, nói một tiếng, ta nhất định đến. Ta đây đi trước. Độc Cô Thiên Diệp nói. Thành chủ tự mình đưa nàng đến ngoài phủ thành chủ. Giao cho nàng bản đồ của đế quốc Mạc Đồng Tư. Sau đó nhìn nàng rời đi. 3 người tới ngoài thành. Lam Mân hóa ra bản thể. Độc Cô Thiên Diệp và Tiểu Hỏa ngồi trên lưng nó. Nhanh chóng tiến về phương Bắc. Lam Mân không hổ là siêu thần thú, tốc độ phi hành nói lưu hành 1 giờ ngàn dặm cũng không ngoa. Tỷ tỷ, sau khi đến đế đô phải đi Mạc gia hả? Tiểu Hỏa hỏi. Độc Cô Thiên Diệp nghĩ nghĩ, nói. Trước tiên không đi, ta chưa chuẩn bị sẵn sàng. Đầu tiên tham gia chiêu sinh của học viện đi. Dù sao đã ra đi nhiều năm như vậy. Mọi người đều cần một giai đoạn để tiếp thu. Trực tiếp đi gặp mặt như vậy. Mọi người khó tránh khỏi xấu hổ. Hơn nữa nàng cũng không phải Độc Cô Thiên Diệp chân chính. Xét về mặt linh hồn, nàng thật là danh bất chính ngôn bất thuận. Độc Cô Thiên Diệp nhìn về phía trước trong lòng hô. Đế đô, ta đến đây. Quyển 2 tiểu thư phế vật yêu nghiệt tác giả Bồ Đề khổ tâm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1. Tới đế sơ. Dơ. Quy. Quy. To. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. Lục huyền nguyệt có 4 cường quốc. Đế quốc Mạc Đồng Tư, đế quốc Cách Thủy, đế quốc Thương Không, đế quốc. Thêm so với Nạp. Mạc Đồng Tư là đế quốc có diện tích lớn nhất, nhưng thực lực lại kém một chút. Bồ Thành là đế đô đế quốc Mạc Đồng Tư, có lịch sử hơn vạn năm. Hiện tại, Bồ Thành chiếm hơn 100 mẫu, phân chia chủ yếu ở mấy khu vực. Phía Bắc là nơi của Hoàng thất quý tộc. Phía Đông là nơi tụ tập của các đại gia tộc. Phía Nam là khu buôn bán. Phía Tây là học viện đế quốc nổi danh nhất. Tổng công hội lính đánh thuê. Công hội luyện đan sư. Công hội luyện khí sư. Công hội thuần thú sư của đế quốc. Còn có các tổng bộ thương hội đều tập trung ở Bồ Thành. Cho nên thực lực và kinh tế Bồ Thành chiếm địa vị hết sức quan trọng. Tại Bồ Thành có 6 đại gia tộc, phân biệt Hạ gia, Dạ gia, Phong gia, Mạc gia, Long gia, Cổ gia. Học viện đế quốc tại Mạc Đồng Tư tồn tại như một điều hiển nhiên. Nó tuy rằng là một học viện, nhưng được mở rộng, chiếm gần 1/10 diện tích Bồ Thành. Nó tập trung tài nguyên phong phú, các lão sư ưu tú nhất, hàng năm hấp dẫn không ít người vào học. Bởi vì nó dạy dỗ ra vô số nhân tài kiệt xuất. Nhân tài nhiều lĩnh vực không đếm xuể. Thậm chí ngay cả quốc quân hiện tại của đế quốc cũng từng là đệ tử của học viện đế quốc. Cho nên, học viện đế quốc là thứ tồn tại không thể thiếu của toàn bộ Mạc Đồng Tư. Không ai dám khiêu chiến uy tín của nó. Sau khi Độc Cô Thiên Diệp rời khỏi Phí Đồng Thành, được Lam Mân chở, theo bản đồ thành chủ đưa, trạng vạng hai ngày sau đã đến được Bồ Thành. Độc Cô Thiên Diệp, Tiểu Hỏa, Lam Mân giao phí vào thành. Bước vào liền nhìn thấy con đường rộng lớn, hai bên nhà của san sát, người người lui tới, rộn ràng náo nhiệt vô cùng. Hoa, quả nhiên là đế đô nha. Tiểu Hỏa nói, biểu tình thật khoa trương. Tỷ tỷ, ở đây thật náo nhiệt nha. Nhiều người thiệt đó. Ừ, đúng là rất phồn hoa. Độc Cô Thiên Diệp cũng cảm thán. Chủ nhân, chúng ta đi tìm khách điếm trước đi. Lam Man cũng trầm trồ, nhưng dù sao cũng đã sống nhiều năm, liền khôi phục lại tinh thần rất nhanh. Ừ, Độc Cô Thiên Diệp gật đầu, nắm tay Tiểu Hỏa đi vào thành, Lam Mân nối gót theo sau. Tỷ tỷ, chúng ta đi chỗ vui nhất ở đi. Tiểu Hỏa hưng phấn đề nghị. Mặc dù có truyền thừa, nhưng Tiểu Hỏa dù sao cũng đang trong giai đoạn mới lớn, tâm trí vẫn giống như đứa trẻ. Thích náo nhiệt và nghịch ngợm. Ba người Độc Cô Thiên Diệp tới trung tâm thương nghiệp tìm nơi ở. Bởi vì sắp thời ra học viện đế quốc chiêu sinh, phần lớn khách điếm đã đông khách. Bất đắc dĩ, Độc Cô Thiên Diệp cho Lam Mân vào luyện yêu hồ, Tiểu Hỏa hóa thành hình dạng tự vệ. Sau đó, nàng thật vất vả mới tìm được một khách điếm, lúc đó thì trang cũng đã lên cao. Nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau, Độc Cô Thiên Diệp ra ngoài ăn điểm tâm đơn giản, nàng liền đi dạo. Bởi vì diện tích Bồ Thành quá lớn cho nên đều phải dung xe ngựa, tựa như taxi ở hiện đại vậy. Đương nhiên, người có thân phận và địa vị luôn có xe ngựa của mình. Có huyễn sư có điều kiện thì cười tỏa kỳ thay vì đi bộ, bất quá tình huống này thường khiến người đi đường sợ hãi. Độc Cô Thiên Diệp thuê một chiếc xe ngựa. Ở đây cũng giống như nơi lúc trước nàng mua xe ngựa, nhưng lại phải co hay. Cơ một tiểu thư phế vật yêu nơ. Gơ. Hơ. Y. E. T. Quy. Quy. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Điều khiển mới được. Nàng không ngồi bên trong xe mà ngồi cùng với sa phu. Nhìn trái. Nhìn phải. Thấy cái gì đặc biệt. Có hứng thú thì hỏi sa phu. Sa phu này là người nhiệt tình, biết Độc Cô Thiên Diệp lần đầu tiên tới Bồ Thành liền nhiệt tình giới thiệu cho nàng. Công tử, con phố này chính là phố Bách Nghiệp. Đây là con phố dài nhất Bồ Thành. Đông nhất. Phồn hoa nhất. Đan dược. Huyễn khí. Huyễn thú gì đó. Cái gì cũng có. Sa phu tự hào nói. Bất quá không phải người bình thường nào cũng có thể mua được. Ở đó, mỗi lần buôn bán đều có thể đủ cho dân chúng bình thường như bọn ta ăn mấy chục bữa cơm. Độc Cô Thiên Diệp đồng ý, gật đầu, nàng luôn biết được việc này. Xe ngựa đi qua phố Bách Nghiệp, Độc Cô Thiên Diệp liếc mắt một cái liền thấy được mấy dãy nhà lóe sáng. Thấy rõ ràng, Độc Cô Thiên Diệp nhìn không được nhủ thầm. Tiền cắt này thật sự đúng là dùng vàng để xây nhà nha. Ngươi chạy tới tiền cắt là được rồi. Độc Cô Thiên Diệp nói với phu xe. Thật là, tiền cắt này là thương lâu lớn nhất Bồ Thành, sản nghiệp của 6 đại gia tộc cũng không vượt qua nó. Sa phu nói. Độc Cô Thiên Diệp dừng xe trước của tiền cắt. Cho sa phu một kim tệ. Làm cho miệng lưới sa phu hào hứng hơn. Liên tiếp nói cảm ơn. Nói lần sau cần gì thì tìm hắn. Độc Cô Thiên Diệp bước vào tiền các, lập tức có trưởng quầy tới đón. Hoan nghênh quý khách, tiên sinh cần mua gì? Trưởng quầy chi tình chào hỏi. Ta tùy tiện xem một chút. Độc Cô Thiên Diệp trả lời. Vậy mời ngài tự nhiên. Có cần gì thì nói cho chúng ta biết. Trưởng quầy nói xong liền lễ phép lui xuống. Độc Cô Thiên Diệp nhìn lướt một chút. Tiền cắt ở đây cũng không giống với tiền cắt ở Bạch Thạch Thành lắm. Tiền cắt ở Bạch Thạch Thành giống như một toàn lâu 5 tầng, mỗi tầng khác nhau. Mà tiền cắt ở Bồ Thành dường như là mấy khu độc lập tập trung lại một nơi, mỗi khu một vùng. Tòa lâu này có mấy tầng, tăng dần theo cấp bậc. Độc Cô Thiên Diệp nhìn từng khu một lượt, phát hiện giá cả ở đế đô quả thật đắt hơn một ít. Cùng một món đồ, nhưng giá cả lại đắt hơn ở Bạch Thạch Thành 10%. Cấp bậc cũng cao hơn một chút. Đan dược cao cấp nhất ở Bạch Thạch Thành là cấp 4, ở đây có cả cấp 5 và cấp 6. Dạo đến khu huyễn thú. Độc Cô Thiên Diệp nhìn thấy mấy cái lồng sắt nhốt các loại huyễn thú. Giá từ mấy chục tới mấy trăm vạn, ngàn vạn. Cấp bậc càng cao, giá càng cao. Nhưng nhuyễn thú ở đây đều là cấp bậc linh thú, rất ít thành thú. Hoa kiều hồ thật đẹp. Khi ca ca mua cho muội muội một con đi. Một a mơ thanh ngọt ngào truyền đến hấp dẫn sự chú ý của Độc Cô Thiên Diệp. Nàng nhìn qua, thấy một nữ tử mặc váy dài hồng nhạt khoảng 13, 14 tuổi. Nhìn chằm chằm vào một con hồ ly màu trắng. Bên cạnh đó là một thiếu niên 18, 19 tuổi. Tiểu Lôi, chúng ta mới mua huyễn thú chiến đấu chuẩn bị cho buổi chiêu sinh học viện đế quốc. Huyễn thú này chỉ xinh đẹp, sức chiến đấu rất kém. Long Khi nói với Long Lôi. Không chịu, không chịu, muội chỉ muốn con này. Long Lôi lắc tay hắn làm nũng nói. Không còn cách nào khác. Long Khi đồng ý mua kiều hồ cho Long Lôi. Long Lôi cao hứng ôm kiều hồ ra khỏi lồng, ôm vào ngực vuốt ve. Huyễn thú đã bị thuần thú sư thuần hóa nên nhu thuận như một con mèo nhỏ. Độc Cô Thiên Diệp nhìn giá 40 vạn kim tệ, nhưng chỉ là một con linh thú cấp 3 thôi mà. Giá này thật đúng là làm cho người ta líu lưỡi nha. Ồ, đây không phải là thiếu gia tiểu thư Long gia sao? Chắc là đang chuẩn bị cho buổi chiêu sinh của học viện đế quốc. Nhưng sao lại mua kiều hồ? Một nữ tử trẻ tuổi bước xuống lầu, nhìn thấy Long Khi và Long Lôi đang trả tiền, nhu nhu cổ họng nói. Có phải Long gia các người không có tiền cho các người mua huyễn thú không? Chuyện của bọn ta liên quan gì tới ngươi? Ngươi ăn no không có chuyện gì làm, xen vào chuyện Long gia làm gì? Long Lôi liếc nàng ta một cái, châm chọc nói. Hừ, ta chỉ hảo tâm nhắc nhở các người. Nếu các ngươi vẫn còn giao hảo với Mạc gia, nói không chừng 6 đại gia tộc ở đế đô không còn Long gia nữa. Nàng ta nhún vai, có chút tiếc hận nói. Ai quy định không thể giao đấu trong thành vậy chứ? Hay, vậy ta tới họp viện chờ các người. Nói xong nàng ta liền rời đi với những người đi cùng. Long Lôi nhìn nữ tử rời đi tức giận. Phi, có gì đặc biệt hơn người chứ, không phải chỉ là một huyễn sư thôi sao? Tiểu Lôi, vừa rồi muội rất xúc động. Long Khi có chút bất đắc dĩ nhìn muội muội. Hừ, muội chính là không thích bộ dáng dương dương tự đắc của Phong Tuyết kia. Có gì đặc biệt chứ? Phong gia bọn họ chính là một lũ đáng ghét. Long Lôi khinh thường nói. Phong Tuyết, Phong gia. Long Khi xoay người tính tiếp tục trả tiền. Độc Cô Thiên Diệp đi tới nói. Long tiểu thư, ngươi mua kiều hồ không bằng mua xích diễm hồ đi. Quyển 2 tiểu thư phế vật yêu nghiệt, tác giả Bồ Đề khổ tâm người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 2. Kết bạn với người của Long Gơ. Y A Lơ O Y. Nói của Độc Cô Thiên Diệp khiến huynh muội Long Khi và nhân viên trong cửa hàng nhìn qua.